Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 961, chê cười. Chúng ta 5 người sẽ sợ loại kia con kiến hôi. Canh 4, mà theo địa phủ thời không, hạ màn kết thúc thời điểm, nhưng giờ này khắc này, Diệp Môn khu vực lại là biến cực kỳ lòng người bàng hoàng lên. Năm bóng người như là chân thần hàng lâm đồng dạng, khí chất vô thượng, tôn quý, làm cho người không thể nhìn thẳng. Dường như thế gian này duy nhất chắp hai tay sau lưng đứng trên hư không, cái này năm bóng người có nam có nữ, nguyên một đám không phải người mặc long bào, chính là người mặc phượng bào. Ngoại trừ thực lực khủng bố bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng bên trong càng là đối với phía dưới một đám Diệp Môn khu vực tu sĩ, mắt lộ ra một tia xem thường cùng khinh thường chi ý. Mà cái này lớn như vậy Diệp Môn khu vực, cũng là theo cái này năm bóng người xuất hiện, biến bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn từ đằng xa đến, Diệp Môn khu vực bốn phương thiên địa, các nơi đều bao phủ lên một trận mây đen. Vô số tia chớp lượn lờ, xen lẫn thành một đoàn to lớn quả cầu xét hình, đem chọn cái Diệp Môn khu vực đều bao phủ tại trong đó. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong càng là ra không được. Toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới đều bởi vì bộ này quỷ dị mà vừa kinh khủng tràng cảnh, biến sớm đã là lặng ngắt như tờ. Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Môn lại đột nhiên biến thành dạng này. Tất cả Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ thế nhưng là đều rất rõ ràng, từ khi toàn bộ chủ thiên địa thế giới phát sinh dị biến, rất nhiều kinh khủng tràng cảnh đều hiện về sau, bọn họ liền biết cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới sớm đã không phải châu giới chi chủ định đoạt, còn có so châu giới chi chủ càng cường đại hơn tồn tại đã xuất hiện. Trước kia bọn họ có thể nhìn đến thẳng lên tầng thứ 5 thế chủ cảnh đã chính là vô cùng lớn vinh dự, nhưng theo đủ loại kinh khủng tràng cảnh xuất hiện, bọn họ mới biết được cái gì mới thật sự là vô địch. Tầng thứ 6 đệ thất trọng thiên, tầng thứ 8 thậm chí cái kia đệ cửu trọng thiên đều đã có người có thể nhảy lên. Thậm chí cái kia đệ cửu trọng thiên phía trên, lúc trước càng là xuất hiện một tôn, còn không có hiện thân, liền đem cái này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới làm phong vân biến ảo, hắc long vô số cường giả. Không sai, dù vậy, tôn này cường giả như trước vẫn là bị đệ cửu trọng thiên, một tôn kinh khủng hơn tồn tại, cho xử lý. Theo một khắc này, bọn họ mới hiểu được, thế gian này bí mật, căn bản không thể nhìn thẳng, cùng những cái kia cường giả khủng bố so sánh, châu giới chi chủ, vẻn vẹn chỉ là trên mặt nổi tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới vẻn vẹn qua vài ngày nữa, một mực an ổn trầm định Diệp Môn khu vực, lại Diệp phát sinh dị biến, đây là muốn lật trời sao? Vẫn là nói, cái kia bạch y nam nhân lại tại Diệp Môn khu vực làm ra cái gì yêu thiêu thân sao? Giờ khắc này, Trung Châu vô thượng đại giới, thậm chí bốn phía mấy cái châu giới, ánh mắt không khỏi tất cả đều hội tụ tại Diệp Môn khu vực, nhìn lấy cái kia vô số đạo tia chớp bao phủ phương hướng, mọi ánh mắt đều tại nhịn không được run. Chỉ là đối tại tình huống bên trong lại là hoàn toàn không biết gì cả, mà đã mai danh ẩn tích Diệp nữ tôn lại là tại lúc này theo nữ tôn tọa lạc khu vực trong đi ra, nhất thời đứng tại một đỉnh núi phía trên lẳng lặng nhìn Diệp Môn khu vực. Vô luận là ai cũng không biết thời khắc này Diệp nữ tôn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng mặc cho ai có thể nhìn ra Diệp nữ tôn cặp kia trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tại nhìn về phía Diệp Môn khu vực thời điểm, nhất thời liền không tự chủ được, lộ ra một tia phức tạp. Mà lúc này Diệp Môn khu vực, cái kia năm bóng người, vẫn như cũ còn cao cao tại thượng, sừng sững tại Diệp Môn khu vực tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Ánh mắt vẫn như cũ là như vậy, mang theo một cỗ nồng đậm miệt thị chi ý. Nhàn nhạt nhìn phía dưới tất cả mọi người, mà phía dưới, vô luận là Diệp Môn khu vực người nào, đối mặt cái này năm bóng người thời điểm, đều tại nhịn không được run lẩy bẩy, sắc mặt một trận trắng bệch. Tu vi yếu tiểu nhân Diệp người trong môn, trong mắt càng là tràn ngập một mảnh kinh dị cùng hoảng sợ. Tất cả đều ôm làm một đoàn, cúi đầu, không dám lên tiếng. Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, cho dù là Diệp Môn lão tổ tông, có thể giờ phút này, đối mặt cái này năm bóng người thời điểm, một trái tim linh, đều là đang run rẩy. Những ngày này, hai người đều đã đạt đến tạo thế cảnh, vốn cho rằng, đạt tới bọn họ có thể sửa chữa Diệp Môn lịch sử cơ hội, đã tại tương lai không xa, chờ lấy bọn họ, thật không nghĩ đến, ngay hôm nay, năm đạo băng lãnh bóng người, đột nhiên buông xuống đến bọn họ Diệp Môn, cho dù là nói bực này tạo thế cảnh, đều liền đối phương một luồng khí tức, đều ngăn cản không nổi. Lớn nhất để hai người bọn họ tuyệt vọng là, tựa hồ cho dù là một luồng khí tức, đối phương cũng cực kỳ thu liễm rất nhiều, căn bản không có quá nhằm vào bọn họ. Có thể cho dù như thế, bọn họ nhưng như cũ, nếu là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao bây giờ đại thế mở ra, rất nhiều tương lai cường giả, thậm chí bọn họ một thế này chủ thiên địa thế giới bá chủ, đều đã xuất hiện, người nào cũng không nói được, toát ra cái gì kinh khủng cường giả, có thể liền bọn họ đều không thể tin được. Cho dù là Đông Mặc Bạch những thứ này thời không song song bên trong bá chủ, cổ bá chủ, lại đều ngăn cản không nổi đối phương, mà lại, còn chỉ là 5 người bên trong một vị mà thôi. Vẫn như cũ là khủng bố như vậy, một luồng khí tức đè sập tất cả bọn họ Diệp Môn khu vực bá chủ. Liền bá chủ đều dưới tay đối phương, giống như con kiến hôi. Cái này không khỏi quá. Một bên khác, Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bên trong bá chủ, càng là một trái tim không ngừng đang run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trên mặt tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Mà nhìn lại thời khắc này Đông Mặc Bạch, so với còn lại run lẩy bẩy bá chủ mà nói, sắc mặt càng là tái nhợt như tờ giấy đồng dạng, không có không một tia huyết sắc, bên khóe miệng càng là còn chảy xuôi theo một tia máu đỏ tươi, cả người đã biến tràn đầy suy yếu. Ngay tại vừa mới, Đông Mặc Bạch vốn nghĩ xuất thủ ngăn cản cái này năm bóng người, lại không nghĩ rằng thu đứng mũi chịu sào hắn, lại bị đối phương một luồng khí tức liền cho trấn áp. Hắn giờ phút này xương cốt đều vỡ nhanh, giờ khắc này theo toàn bộ Diệp Môn khu vực tĩnh như im ắng, lâm vào một mảnh lãnh tịch. Làm về sau, cái kia ngật đứng ở hư không bên trong năm bóng người, lúc này liền đi ra một vị người mặc long bào, khí chất lại hơi có vẻ âm nhu chi khí thanh niên. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn phía dưới Diệp Môn khu vực tất cả mọi người, thản nhiên nói, thế nào, còn không nói sao? Câu nói này vừa rơi xuống, còn lại 4 bóng người, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, từ đầu đến cuối, đều là như vậy cao cao tại thượng, không có đem Diệp Môn khu vực tất cả mọi người để vào mắt. Mà nghe được long bào thanh niên câu nói này về sau, Đông Mặc Bạch cùng những cái kia thời không song song tất cả bá chủ, thân thể run rẩy càng là lợi hại, toàn thân cao thấp đều bị một cỗ bất an, hoảng sợ bao phủ, làm bọn hắn tại thanh niên phía dưới thở mạnh cũng không dám một tiếng. Xem ra các ngươi là không muốn nói đúng không? Oanh, một lời tức pháp. toàn bộ Đông Cực Điện đều trong nháy mắt tại Long Bào thanh niên thanh âm rơi xuống về sau nổ tung, mà nhìn đến chứng kiến Diệp Môn lịch sử Đông Cực Điện giờ phút này biến thành cái dạng này, Diệp Phong lúc này liền không nhịn được, thật chặt nắm lên song quyền về sau, liền nhất thời ngẩng đầu lên, giận hận nói, các ngươi không có kết quả, tiên sinh sau khi trở về, các ngươi ai cũng chạy không được. Nhưng đối mặt Diệp Phong câu nói này, còn lại bốn bóng người, toàn đều khinh thường cười cười, mà Long Bào thanh niên càng là lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy miệt thị nói, chê cười, chúng ta năm người, sẽ sợ loại kia con kiến hôi, chúng ta tìm chính là cái kia Sở Lăng Tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,